Thái cổ cuồng ma, chương 99, Mộc phòng hiển uy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần hãm hốt luôn. Chiến cùng bất chiến đã không phải là Tần Vũ nói coi là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói trước kinh khủng này chiến viên. Chính là kia mắt lom lom mấy chục con hung thú. Tần Vũ cũng không có lựa chọn nào khác quyền. Nhưng hắn thì sợ gì đánh một trận. Như là đã vận dụng phong ma biến hóa. Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút phong ma đệ nhất biến cực hạn. Là như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tiêu, Sở Nguyệt Thiền, Dương Thiên Dương đạo đám người đã sớm khiếp sợ tột đỉnh. Một kích kia, có thể giết ngươi. Chiến viên những lời này, từng chữ từng câu như từng đạo sấm phách ở tại bọn hắn trong nội tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này mới là Vương Tinh Thần Vương sư đệ đòn sát thủ sao? Một đòn có thể giết ẩn chứa nhai tí huyết mạch thanh niên thần bí. Chỉ sợ cũng có thể giết bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tiêu buồn cười, nghĩ tưởng tùy tiện cười to. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sư đệ lại ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Càng không có nghĩ tới như vậy người lại là mình sư đệ. Hắn kích động sau khi vừa vui mừng vạn phần. Mà Đường Nhất Minh mặt đầy kích động. Trong lòng suy nghĩ chỉ phải rời khỏi thí luyện chi địa. Ngày khác nếu không phục bất cứ giá nào kết giao vương sư đệ. Không, thực lực này đủ để thành vì chính mình sư huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Nguyệt Thiền tuyệt đẹp gò má hiện lên một phần khổ sở. Nhẹ nhàng hai tròng mắt mang theo một phần hiếu kỳ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ở Vạn Trọng Chiến Tông trong lại còn có như thế sâu không lường được đệ tử. Mà chuyện này vẫn chỉ là thiên thối đệ nhị cảnh. Nhìn khí thế bừng bừng Tần Vũ, Sở Nguyệt Thiền lần đầu tiên thiên kiêu bảng sinh ra hoài nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, ở bên trong tông có không ít người khinh thường với cái gì thiên kiêu bảng. Lớn như vậy Vạn Trọng Chiến Tông lại có bao nhiêu người như Vương Tinh Thần như thế cất giấu thực lực. Mặc dù không thể vơ đũa cả nắm, nhưng tuyệt đối không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tên, Sở Nguyệt Thiền đối với thực lực mình cũng có một phần hoài nghi. Bằng thực lực của chính mình thật có thể đoạt được đệ tử đại tuyển top 10 tiến vào thượng cổ thư các. Cho tới nay, Sở Nguyệt Thiền tính cách thật ra thì rất mâu thuẫn, rất quái dị, không chỉ là người khác cảm thấy như vậy. Sở Nguyệt Thiền mình cũng cho là như thế. Ở càng nhiều đệ tử tâm lý, Sở Nguyệt Thiền tính cách đều là lãnh ngạo, như cao cao tại thượng băng tuyết tiên tử, chỉ có thể đứng xa nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tiên hữu người biết được, Sở Nguyệt Thiền lãnh ngạo bên dưới, thật ra thì có thuần khiết mà không bạch tâm. Nàng nói năng thận trọng, lại đối đãi người chân thành. Nàng tuy lạnh lùng kiêu ngạo, lại nội tâm ôn hòa, hiền lành. Rất nhiều lúc, Sở Nguyệt Thiền cũng sẽ ở đông đảo đệ tử trước mặt lộ ra lãnh ngạo một mặt. Có thể có lúc, đối mặt những thứ kia đệ tử cấp thấp, Sở Nguyệt Thiền sẽ buông xuống dáng vẻ, biểu đạt ra chân thực chính mình. Mấy năm nay, ở Vạn Trọng Chiến Tông bị Sở Nguyệt Thiền ân huệ người đếm không hết. Nhưng chân chính có thể để cho Sở Nguyệt Thiền không chút kiêng kỵ nào biểu hiện chỉ có bản thân người cơ hồ không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì thân phận nguyên nhân, toàn bộ bị nàng Ân Huệ đệ tử sẽ xa lánh, hoặc là cố ý kết giao. Cái này thì không vốn là ban đầu tâm. Ở vào giờ phút này, Sở Nguyệt Thiền không tên nhớ tới một người. Cái đó đem người chết. Hồi tưởng giữa hai người cam kết, Sở Nguyệt Thiền dao động tâm dần dần vững chắc đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, hắn đợi không được ta tiến vào tổ tư. Có lẽ, hắn cái nguyện vọng kia sẽ mang vào trong đất. Nhưng ta nhất định phải hoàn thành cái đó cam kết. Coi như vận dụng cổ lực lượng kia. Sở Nguyệt Thiền nỉ non. Sở Nguyệt Thiền chính là như vậy. Đáp ứng một muốn làm. Bất kể có ý nghĩa hay không. Bởi vì, đây là đối người khác cam kết. Cũng là đối với nàng chính mình cam kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng làm việc, chỉ cầu không thẹn với lòng. Không cầu hồi báo, Dương Đạo cũng đầy mặt khổ sở. Nguyên vốn cho là mình đã xem hiểu Vương tinh thần. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, tự nhìn đến bất quá một góc băng sơn. Người này không chỉ có ở tài trí thượng không thua kém chính mình. Ở trên thực lực. Cũng không thua kém chính mình. Cái này làm cho Dương Đạo nội tâm này sinh ra ý chí chiến đấu. Hắn nghĩ tại trên thực lực cũng có thể lực áp người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là Dương Đạo, nghĩ tưởng đứng ở khốn long tinh thần đỉnh phong Dương Đạo. Nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Nhưng núi cuối cùng là núi. Đám người đi chinh phục, mà hắn Dương Đạo, muốn trở thành người chinh phục, mà cũng không phải là bị người chinh phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là sinh đôi tử, nhưng hai người tính cách hoàn toàn ngược lại. Cùng Dương Đạo ý chí chiến đấu bất đồng là, Dương Thiên nhưng có chút u ám. Hồi tưởng chính mình trước nghĩ tưởng một đòn đánh chết Tần Vũ. Dương Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hắn tuy mạnh, có thể trước một kích kia hắn là mượn binh khí. Không binh khí, hắn chắc chắn phải chết. Dương Thiên tâm lý thầm nói. Hắn có nắm chắc có thể chịu đựng hồng bào thanh niên ba quyền. Cho nên, hắn càng muốn nhìn đến Tần Vũ chiến bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà các đệ tử tâm lý liên tưởng nhẹ nhàng lúc, Tần Vũ cùng hồng bào thanh niên lần nữa giao phong. Lần này, hồng bào thanh niên trực tiếp vận dụng nhai tí huyết mạch. Bất kể là tốc độ hay lại là lực lượng cũng phát sinh lột xác. Hắn mỗi một quyền cũng hàm chứa chân chính nhai tí lực. Mỗi một quyền kích ra cũng có thể tại không gian thượng lưu lại nứt nẻ văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhai tí cơn giận, kèm theo thanh niên gầm nhẹ. Một đạo hùng hậu tiếng gầm gừ vang vọng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng bào thanh niên cả người ánh sáng bắn ra bốn phía. Hắn mãnh hiện lên Tần Vũ bầu trời. Chân phải nhanh mạnh dẫm đạp lên mà xuống. Ở một cước hạ xuống đang lúc, hắn cả người chán sáng lên bên trong lại hiện lên một cái phủ đầy hỏa hồng vảy chân to. Uyển như trong truyền thuyết nhai tí chân to. Ở tại hạ xuống lúc, mang theo cái thiên oai. Phía dưới cho bụi càng là tạo thành đợt sóng khuếch tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ uy áp này bên dưới. Tần Vũ bị buộc rơi xuống đất, ngước nhìn phía trên chân to. Tần Vũ bắp thịt ngọa nguậy, khí huyết biến thành hùng hậu lực lượng thế như lũ quét như vậy ngưng tụ ở trong tay phải. Mà hữu trưởng thủ ấn chán sáng lên, ở hồng bào thanh niên một cước hạ xuống trong nháy mắt. Tần Vũ nhanh mạnh đánh ra 15 quyền, ủng ủng, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa cộng hưởng, chí cường lực lượng tạo thành mạnh mẽ sóng gió tứ ngược bốn phía. đem Xích Tiêu đám người lần nữa bị đẩy bay, mà Hồng Bào thanh niên hoàn toàn bị chọc giận. Ở một cước hạ xuống đang lúc, thân thể của hắn trên không trung thay đổi, lực phát ra cốt, lần nữa bước ra một cước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết, rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chịu đựng Hồng Bào thanh niên hai chân, đại địa hiện lên dài chừng 10 trượng rộng hố to, mà dưới bộ ngực toàn bộ không vào trong lòng đất, cả người máu thịt be bét, nhưng phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt càng tăng lên, tách ra bao phủ lên không đầy trời cho bụi, còn chưa có chết, làm cho bụi tan hết. Hồng Bào thanh niên nhìn phía dưới Tần Vũ, tâm lý không cách nào tin, thân là nhai tí nhất tộc thiên chi kiêu tử. Hắn mặc dù cũng không phải là nhai tí nhất tộc thanh niên đệ nhất nhân, có thể thực lực phá lệ cường hãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước lúc này, Hồng Bào thanh niên căn bản không tin người ngoài bên trong có người sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Tần Vũ cường hãn làm Hồng Bào thanh niên cũng khiếp sợ sau khi vừa xấu hổ. Nếu truyền đi, ngày khác, như thế nào bên trong tộc đặt chân? Không chỉ là hắn, ngay cả kinh khủng kia chiến viên cũng trợn mắt nhìn phía dưới Tần Vũ. Hắn quả thực không nghĩ ra Tần Vũ là cần gì phải mạnh như vậy. Có thể chịu đựng Hồng Bào thanh niên trong công kích nhai tí lực. Nhược chi trước, Tần Vũ thủ thắng là mượn binh khí, là mưu lợi. Nhưng bây giờ, Tần Vũ hiện ra thực lực mạnh mẽ để cho chiến viên cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, càng làm cho chiến viên không giải thích được là, người này bị thương càng nặng, phát ra khí tức lại càng cường. Phía dưới Tần Vũ cũng không biết mọi người ý tưởng. Lúc này hắn đang đứng ở thống khổ lại hưởng thụ bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong ma thành cường đại lúc này hắn là cắt thân thể sẽ. Có thể nói, từ sau khi sống lại, Tần Vũ chưa bao giờ bị như thế trọng thương. Nhưng lúc này cường đại, trước đó chưa từng có. Ngăn cản Hồng Bào thanh niên hai chân, hắn vận dụng ba tầng vạn tầng lực, cộng thêm hữu trưởng thủ ấn. Uy lực có thể sánh bằng bốn tầng thậm chí năm tầng chồng lên nhau lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lực lượng này lại vẫn không cách nào ngăn cản Hồng Bào thanh niên công kích. Cái này làm cho Tần Vũ khiếp sợ nhai tí huyết mạch cường đại sau khi. Nội tâm càng muốn biết phong ma đệ nhất biến cực hạn. Gắng sức tránh thoát thổ nhưỡng. Tần Vũ chậm chạp bay lên không. Phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt đã đạt tới 30 trượng. Cộng thêm kia máu thịt be bét bóng người. Cả người như một người sống sờ sờ đẫm máu chiến thần. Không một không đánh thẳng vào Xích Tiêu đám người tâm. Hơn nữa lưu lại không cách nào phai mờ dấu ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tầng chồng lên nhau lực còn không được. Vậy thì, bốn tầng chồng lên nhau lực. Tần Vũ trong lòng tự nói. Trong bóng tối hắn không ngừng thử chồng lên nhau bốn tầng lực lượng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hồng Bào thanh niên diện mục dữ tợn. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền mãnh mở ra. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời lực giống. Tổ tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể. Một mực yên lặng chiến viên dọa cho giật mình. Liền vội vàng khiển trách. Hôm nay ta phải giết hắn. Hồng Bào thanh niên mất lý trí. Tâm lý chỉ có một ý nghĩ. Bất kể bất cứ giá nào chém chết người ngoài này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, Tần Vũ trong lòng kinh hãi. Tổ tiên lực, hắn là nhai tí nhất tộc. hắn lại có thể động dụng nhai tý tổ tiên lực lượng. Coi như nhai tý tổ tiên lực chỉ có cửu nghiêu nhất mao, cũng không phải là mình có thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không cam lòng, nhanh chóng rơi xuống đất. Tần Vũ diện mục dữ tợn. Hắn mặc dù muốn dùng chiến mâu, thế nhưng chiến viên ở chiến mâu không cách nào công kích được hồng bào thanh niên. Trong đầu cấp tốc vận chuyển, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhanh mạnh xuất ra một nhóm mộc đầu. Chất mộc đầu là liệt ngao ban đầu xây dựng mộc phòng sử dụng. Ban đầu Tần Vũ nhận ra được thiên địa quy tắc phá hư sau liền bị hắn hủy đi. Liệt ngao đạo cảnh cường giả. Gỗ kia trên tất nhiên lưu lại hắn lực lượng. Cho nên, Tần Vũ đem gỗ kia thu tập, làm tránh thoát liệt ngao trói buộc. Tần Vũ xây dựng mộc phòng đã sớm thục lạc cực kỳ. Hắn lấy cực hạn tốc độ trên mặt đất dựng xây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xây dựng mộc phòng Tần Vũ. Mỗi cái lơ ngơ, chẳng lẽ là hắn muốn dùng mộc nhà ở để ngăn cản hồng bào thanh niên kinh khủng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là điên sao? Ngay cả chiến viên đều không hiểu. Hắn mặc dù không muốn để cho hồng bào thanh niên vận dụng tổ tiên lực, nhưng hắn nhìn ra được, nếu lần này không giết Tần Vũ, sợ rằng sẽ ở hồng bào thanh niên trong lòng lưu lại một đạo tư tưởng. Chuyện này với hắn ngày sau tu luyện phá lệ bất lợi. Cho nên, hắn cũng không có cưỡng ép ngăn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Tần Vũ xây dựng mộc phòng, để cho hắn đều kinh ngạc cực kỳ. Ở trong mọi người, chỉ có Xích Tiêu không có kinh ngạc. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư đệ, lại tập gặp nhau. Tôn kia không tên xây nhà kỹ xảo. Đang lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống một đạo đinh tai nhức óc, cơ hồ vang dội cửu tiêu ra tiếng gầm gừ hung mãnh nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở hồng bào thanh niên hóa thành một con tiệt thế hung thú dẫm đạp lên xuống trong nháy mắt. Tần Vũ đem cuối cùng một khúc gỗ đặt ở một vị trí nào đó. Ủng ủng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.